Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng kia, có một ông lão rất nghèo. Nhưng ông muốn cậu con trai duy nhất được đi học, để sau này cậu không phải khổ sở như cha mẹ mình. Nhưng trong tay ông lão lại không có chút tài sản gì, dù là nhỏ mọn nhất. Ông lão dẫn con đi khắp các thành phố, các làng mạc để tìm thầy dạy cho con, nhưng chẳng có ai nhận dạy không công cả. Ông lão quay trở về nhà, hai vợ chồng già khóc lóc rất nhiều, tự dằn vặt đau khổ về sự nghèo hèn của mình, rồi lại dắt con vào thành phố. Họ gặp một người không quen biết. Người này hỏi: "Ông lão làm sao mà buồn bã vậy?" "Làm sao mà tôi không buồn được? Tôi đã đưa con trai đi khắp nơi, nhưng chẳng ai chịu dạy không công cho nó cả. Mà tiền thì tôi không có lấy một xu." Nghe thấy thế, người kia liền nói: "Thế thì giao nó cho tôi. Trong 3 năm, tôi sẽ dạy cho nó tất cả mọi sự khôn ngoan trong thiên hạ. 3 năm sau, cũng vào ngày này giờ này, thì ông hãy đến đón con. Hãy nhớ là nếu ông đến chậm dù 1 giây, thì nó sẽ mãi mãi thuộc về tôi đấy." Ông lão vui sướng đến nỗi quên cả hỏi tên người lạ mặt. Anh ta sống ở đâu? Anh ta sẽ dạy con trai ông cái gì? Và dạy như thế nào? Ông trao con trai cho anh ta rồi đi về nhà. Về đến nhà, ông sung sướng kể mọi chuyện cho bà lão nghe. Ông không hề hay biết người đàn ông lạ mặt kia chính là một lão phù thủy. Vậy là 3 năm đã trôi qua. Ông lão vì thời gian và tuổi già nên quên ngày và giờ ông gửi con trai đi học. Ông cũng hoàn toàn không biết hiện nó sống ra sao. Lại nói về người con trai, đến ngày hẹn, nó bay đến nhà của mình. Giờ nó đã là chàng thanh niên khỏe mạnh. Nó cúi chào người cha rồi nói: "Thưa cha, ngày mai là vừa đủ 3 năm con đi học. Đừng chậm trễ, cha hãy đến đón con." Nói rồi, nó kể với cha là nó đã theo thầy đi những đâu và học được những gì ở thầy. Nó kể rằng chỗ thầy nó không chỉ có mình nó được gửi đến học, mà còn có 11 người khác nữa. Tất cả đều rất giống nhau. Ông lão hỏi: "Bằng cách nào để có thể nhận ra con trong số 12 người đó?" Người con nói: "Ngày mai, khi cha đến đón con, ông chủ sẽ thả 12 con chim bồ câu, mỏ giống mỏ, đuôi giống đuôi và đầu giống đầu. Cha hãy nhìn, khi tất cả những con chim bay lên cao, con sẽ bay lên cao hơn tất cả. Ông chủ sẽ hỏi, đã nhận ra con trai chưa? Cha chỉ vào con chim bồ câu bay cao nhất. Khi ông chủ dẫn đến trước mặt cha 12 con ngựa đực, tất cả các con ngựa đều đứng im, còn con, chân phải của con hơi dậm xuống đất. Khi ông chủ hỏi, đã nhận ra con trai chưa? Cha hãy chỉ vào con. Sau đó, ông chủ sẽ dẫn đến 12 chàng trai tốt bụng, có vóc dáng, tóc, giọng nói, khuôn mặt giống hệt nhau. Khi cha đi qua những người này, cha hãy nhìn thật kỹ. Trên má phải của con có một nốt ruồi giả, đó là dấu hiệu để cha nhận ra con. Chia tay với cha mẹ rồi, chàng trai bước ra khỏi nhà, biến thành một con chim bay đến nhà ông chủ. Sáng sớm hôm sau, ông lão thức dậy, sửa soạn để đi đón con trai. Đến chỗ hôm trước thì ông lão gặp được lão phù thủy. Vừa nhìn thấy ông, lão phù thủy nói ngay: "Này ông lão, ta đã dạy con ông tất cả những điều khôn khéo. Nếu như ông không nhận được ra nó, thì nó phải ở lại với ta vĩnh viễn." Sau đó, lão thả 12 con chim bồ câu trắng, mỏ giống mỏ, đuôi giống đuôi, đầu giống đầu. Lão nói: "Ông lão, hãy chỉ con trai ông đi." Ông lão nhìn chăm chú, rồi chỉ vào con chim bồ câu bay cao hơn các con khác và nói: "Đó, con trai của tôi đó." "Ông đã nhận ra được rồi đấy," lão phù thủy nói. Lão ta lại thả ra 12 con ngựa đực. Tất cả đều giống nhau, từ lông đến thân hình, và chúng lại đứng cùng một phía. Ông lão bắt đầu đi xung quanh những con ngựa ngắm nghía. Lão phù thủy hỏi: "Thế nào ông lão, ông đã nhận ra con trai mình chưa?" "Vẫn chưa, xin hãy đợi thêm một chút nữa." Đúng lúc đó, ông nhìn thấy một con ngựa dậm bàn chân phải. Ông chỉ vào nó và nói: "Đây chính là con trai tôi." "Ông đã thừa nhận ra con trai mình rồi đấy," Lão phù thủy nói. Lần thứ ba, có 12 chàng trai khỏe mạnh bước ra. Vóc dáng, kiểu tóc, giọng nói và khuôn mặt họ giống nhau như đúc. Ông lão đi qua tất cả các chàng trai một lượt, nhưng không sao phân biệt được. Lần thứ hai đi qua cũng vậy. Đến lần thứ ba, ông lão nhìn thấy trên má phải của một chàng trai có một nốt ruồi. Ông nói, đây là con trai của tôi. Ông đã nhận ra con trai mình rồi đấy, ông lão ạ. Ông không phải là người khôn khéo, sáng suốt, nhưng con trai ông thì thật thông minh đấy. Ông lão được phép dẫn con trở về nhà. Không rõ đi được bao lâu thì họ gặp những người thợ săn đang đuổi theo một con thú. Trước mắt họ là một con cáo đang cố gắng chạy thoát thân. Bố ơi, con sẽ hóa thành con chó săn để bắt cáo. Người con nói. Khi những người thợ săn chạy đến nơi họ muốn chiếm lại con cáo, thì cha hãy nói. Các ông thợ săn ơi, tôi cũng có chó săn của tôi, nó còn nuôi cả bản thân tôi đấy. Những người thợ săn này sẽ nói. Hãy bán lại nó cho chúng tôi sẽ trả ông nhiều tiền. Cha hãy bán con chó đó cho họ đi, nhưng cổ dề chó và sợi dây thì cha hãy giữ lại, cha nhớ đừng quên lời con dặn nhé. Nói xong, con trai của ông lão hóa thành chó săn. Nó đuổi theo cáo và chụp được cáo. Những người thợ săn đi đến nơi. À, lão già này, lão đến đây làm gì mà giành con mồi của chúng ta? Các ông thợ săn ơi, tôi cũng có chó săn của tôi, nó còn nuôi sống cả tôi đấy. Vậy thì hãy bán nó cho chúng tôi đi. Nhưng nó là một con chó săn tốt, nên giá rất cao, các ông không mua được đâu. Giá bao nhiêu? 100 rúp. Những người thợ săn không cần mặc cả, họ trả tiền và đem chó đi. Ông lão tháo lại sợi dây và cổ dề chó. Sao ông lại giữ lại dây? Trên đường đi, tôi đã phải vất vả lắm mới kiếm được những chiếc dây để buộc. Chúng phải là của tôi. Thôi được rồi, ông cứ cầm đi. Chúng tôi sẽ buộc chó bằng dây của mình. Nói rồi, họ đánh ngựa đi. Trên đường đi, họ nhìn thấy một con cáo đang chạy. Họ thả chó săn của mình ra để đuổi cáo. Thế nhưng chúng không hề muốn đuổi theo con mồi. Một người thợ săn nói, các anh ơi, hãy thả con chó mình mới mua ra đi xem sao. Vậy là họ thả con chó mới mua ra. Nhưng cáo thì chạy hướng này, mà chó lại chạy sang hướng khác. Chó chạy đuổi theo ông lão, rồi lăn mạnh xuống nền đất ẩm ướt, hóa thành chàng trai như trước. Hai cha con ông lão lại đi tiếp đến một chiếc hồ. Ở đấy, họ lại thấy những người thợ săn đang bắn ngỗng và thiên nga. Nhìn thấy đàn ngỗng bay, người con trai nói với cha. Cha ơi, bây giờ con sẽ hóa thành chim ưng xanh để bắt những con ngỗng. Những người thợ săn kia sẽ đến làm phiền cha. Cha hãy nói với họ. Tôi có chim ưng của tôi, nó nuôi được cả tôi đấy. Những người thợ săn kia sẽ hỏi mua chim ưng. Cha hãy bán chim đi, nhưng hãy giữ lại sợi dây buộc ở chân chim. Nói rồi, người con biến thành chim ưng xanh, bay lên cao hơn đàn ngỗng, bắt từng con ném xuống đất. Ông lão đi nhặt vô số ngỗng để làm thức ăn. Những người thợ săn bắn thấy vậy, họ đến chỗ ông lão. Này ông lão kia, ai cho lão đến đây săn tranh của chúng ta? Các anh thợ săn ơi, tôi có chim ưng, nó còn nuôi được cả tôi nữa đấy. Thế ông có bán chim ưng không? Sao lại không bán? Ông mua đi. Giá bao nhiêu? 200 rúp. Những người thợ săn đồng ý với giá đó. Họ trả tiền rồi định mang chim ưng đi. Ông lão vội cởi sợi dây ở chân chim ra giữ lại. Sao ông lại cởi sợi dây đó ra? Họ hỏi khi thấy ông lão làm vậy. Trên đường đi, tôi còn phải buộc nhiều thứ khác nữa. Những người thợ săn không tranh cãi thêm nữa. Họ đã cho ông lão mang sợi dây đi. Họ nhìn thấy một đàn ngỗng bay qua. Một người trong số họ nói. Các anh ơi, hãy thả chim ưng ra đi. Họ thả chim ưng ra. Nhưng kìa, chim ưng bay lên cao hơn đàn ngỗng, nhưng không hề bắt chúng, mà nó lại bay theo ông lão. Khi đuổi kịp ông lão, chim ưng lăn xuống nền đất ẩm ướt và lại hóa thành một chàng trai như trước. Họ trở về nhà, sống cuộc sống sung túc. Hai con ông lão lại đi tiếp đến một chiếc hồ. Ở đấy, họ lại thấy những người thợ săn đang bắn ngỗng và thiên nga. Nhìn thấy đàn ngỗng bay, người con trai nói với cha: "Cha ơi, bây giờ con sẽ hóa thành chim ưng xanh để bắt những con ngỗng. Những người thợ săn kia sẽ đến làm phiền cha. Cha hãy nói với họ: tôi có chim ưng của tôi, nó nuôi được cả tôi đấy. Những người thợ săn kia sẽ hỏi mua chim ưng. Cha hãy bán chim đi, nhưng hãy giữ lại sợi dây buộc ở chân chim." Nói rồi, người con biến thành chim ưng xanh, bay lên cao hơn đàn ngỗng, bắt từng con ném xuống đất. Ông lão đi nhặt vô số ngỗng để làm thức ăn. Những người thợ săn bắn thấy vậy, họ đến chỗ ông lão. "Này ông lão kia, ai cho lão đến đây săn tranh của chúng ta?" "Các anh thợ săn ơi, tôi có chim ưng, nó còn nuôi được cả tôi nữa đấy." "Thế ông có bán chim ưng không?" "Sao lại không bán, ông mua đi." "Giá bao nhiêu?" "200 rúp." Những người thợ săn đồng ý với giá đó. Họ trả tiền rồi định mang chim ưng đi. Ông lão vội cởi sợi dây ở chân chim ra giữ lại. "Sao ông lại cởi sợi dây đó ra?" họ hỏi khi thấy ông lão làm vậy. "Trên đường đi, tôi còn phải buộc nhiều thứ khác nữa." Những người thợ săn không tranh cãi thêm nữa. Họ đã cho ông lão mang sợi dây đi. Họ nhìn thấy một đàn ngỗng bay qua. Một người trong số họ nói: "Các anh ơi, hãy thả chim ưng ra đi." Họ thả chim ưng ra. Nhưng kìa, chim ưng bay lên cao hơn đàn ngỗng, nhưng không hề bắt chúng, mà nó lại bay theo ông lão. Khi đuổi kịp ông lão, chim ưng lăn xuống nền đất ẩm ướt và lại hóa thành một chàng trai như trước. Họ trở về nhà, sống cuộc sống sung túc. Một hôm, vào ngày Chủ nhật, người con nói với cha: "Cha ơi, nhà ta sắp hết cái ăn rồi. Bây giờ con sẽ hóa thành con ngựa. Cha hãy bán con ngựa đi để lấy tiền mua thức ăn. Nhưng dây cương thì cha nhớ không được bán. Nếu không, con sẽ không trở về nhà được." Người con nói xong, liền dậm mạnh xuống đất, hóa thành một con ngựa đực rất đẹp. Ông lão dẫn ngựa đi bán. Các thương gia thấy con ngựa đẹp quá, đều dừng lại đứng xem quanh ông lão. Họ tranh nhau trả giá đắt để mong được làm chủ con ngựa quý. Lão phù thủy cũng có mặt ở đó. Lão trả giá cao hơn tất cả mọi người. Ông lão đồng ý bán con ngựa, nhưng không trao dây cương cho hắn. "Thế thì làm sao tôi dắt được ngựa về?" lão phù thủy hỏi. "Hãy đưa cho tôi dây cương, tôi chỉ cần dắt ngựa đến sân nhà tôi thôi. Đến đó, tôi sẽ trả lại cho lão. Chứ chiếc dây cương này thì có lợi lộc gì đối với tôi đâu." Tất cả các lái buôn cùng hùa vào: "Cứ dắt đi, bán ngựa thì phải bán cả dây cương chứ." Không thể làm gì được, ông lão đành phải đưa dây cương cho hắn. Lão phù thủy dắt ngựa vào sân nhà mình, rồi đưa vào chuồng ngựa. Lão buộc thật chặt ngựa vào một cái vòng, lôi đầu ngựa cao lên, khiến ngựa chỉ đứng được bằng hai chân sau, còn hai chân trước không hề được chạm đất. Thực ra, lão đã nhận ra chàng trai ngay từ đầu, nên mới quyết tâm mua bằng được con ngựa. "Con gái ơi, cha đã mua được một kẻ khôn vặt rồi đây." Lão phù thủy nói với con gái. "Anh ta đâu rồi thưa cha?" "Đang ở trong chuồng ngựa." Cô con gái của lão phù thủy chạy ra xem. Cô cảm thấy thương chàng trai, muốn tìm cách giải thoát cho chàng. Bởi cô tuy là con gái của lão phù thủy, nhưng lại rất tốt bụng. Cô nhân lúc lão phù thủy không để ý, liền nới nút buộc cởi trói. Ngựa nhảy phốc lên, nó cứ lồng mãi, cho đến khi thoát khỏi dây cương và phi đi xa hàng dặm. Cô con gái lão phù thủy chờ cho ngựa chạy xa hẳn mới đến nói với cha. "Cha ơi, xin cha tha tội cho con đã để con ngựa cha mới mua chạy mất rồi." Lão phù thủy rất tức giận, lão lăn xuống nền đất ẩm ướt, hóa thành một con sói xám lao theo. Lão đuổi đã đến gần. Ngựa chạy đến một dòng sông, nó lăn xuống đất, hóa thành một con cá trầy và nhảy xuống nước. Con sói thấy vậy, liền hóa thành con cá măng đuổi theo. Cá trầy bơi mãi thì lao được vào bờ, nơi có các cô gái đang giặt quần áo, và biến thành chiếc nhẫn vàng, lăn tới tay cô con gái của một nhà buôn giàu có. Cô con gái nhìn thấy chiếc nhẫn thì nhặt lên và để trong lòng bàn tay. lão phù thủy lại hóa thành người như trước, rồi đến gần cô gái. Hãy trả lại cho ta chiếc nhẫn vàng, lão quát lên không một chút lịch sự. Đây, cầm đi. Cô gái tức giận, ném chiếc nhẫn xuống đất. Vừa chạm đất, chiếc nhẫn đã biến thành một hạt kê nhỏ. Lão phù thủy liền hóa thành một con gà trống, lao vào để mổ hạt kê vung vãi trên đất. Trong lúc gà mổ, một hạt kê đã biến thành con diều hâu. Diều hâu lập tức bay vút lên cao, rồi bất thình lình hạ xuống, mổ gà trống cho đến chết. Sau đó, diều hâu lại biến thành chàng trai tuấn tú. Anh yêu và cưới cô gái đẹp, con gái của thương gia nọ. Thế rồi, họ sống với nhau hạnh phúc và sung túc mãi mãi.